Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 468, đề thăng cấp bậc uy hiếp. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sau khi nghe được hai chữ, nhi tử, Mui mới khôi phục một chút thần trí. Nhìn phía Hyuga Kagami chỉ Satori bay lượn ở không trung, cảm khái một câu. Ta đoán là ngươi cũng không muốn con của ngươi một mực thành cái bộ dáng như quỷ này. Vừa nhìn đã làm cho người khác ghê tởm. Mui kích động phủ nhận nói. Không, nó không phải Muku. Hyuga Kagami một bên thao túng thiết xa ngăn cản lông vũ Satori điên cuồng phóng tới. Một bên bình thản nói ra. Sao lại muốn lừa gạt bản thân? Ngươi rõ ràng biết rõ nó chính là con của ngươi. Hyuga Kagami giọng điệu bình thản, khiến Muku bất lực tranh luận. Hắn cuối cùng chán nản cúi đầu xuống. Đúng, hận ý của nó đối với ta rõ ràng như vậy. Hyuga Kagami nói tiếp, thế giới bên trong chiếc hộp phúc hạn không khác gì địa ngục. Con của ngươi ở bên trong không ngừng chịu tra tấn linh hồn và thể xác. Hắn hiện tại mặc dù thay đổi, nhưng hắn vẫn như cũ là nhi tử của ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể để hắn giải thoát, để hắn vĩnh viễn thoát khỏi khống chế của chiếc hộp phúc hạn. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi bồi thường cho hắn. Hyuga Kagami bình tĩnh không đổi sắc chém gió. Một khi tiến nhập chiếc hộp phúc hạn, không ai có thể thoát khỏi khống chế của nó. Nếu như Hyuga Kagami không nhớ lầm mà nói, cho dù là đánh bại Satori, thì ký chủ Mưu Muku cũng phải quay về trong chiếc hộp phúc hạn, nhưng Hyuga Kagami không thể không lừa gạt Mui. Hắn nhất định phải kích thích đấu trí Mui. Đúng như Hyuga Kagami sở liệu, sau khi nhìn qua con quái vật dữ tợn trong không trung, Mui rất nhanh liền hạ quyết tâm, gắng gượng đứng lên, lúc này thương thế Mui phải chịu nhẹ hơn không ít so với nguyên thời không. Thứ nhất lần này có Sunet trị liệu, thứ hai là vì Muku lúc này nhỏ hơn 10 tuổi so với nguyên thời không. Nên chiều cao cũng thấp hơn một chút, dẫn đến một kích xuyên qua lồng ngực Mui kia cũng thấp hơn một chút so với nguyên thời không. Không có hoàn toàn đâm trúng trái tim Mui, thấy Mui đứng lên, Satori ở không trung bay lượn bỗng giận dữ hét lên. Vì sao ông còn chưa chết? Nghe Satori phẫn nộ giống to trong không trung, Jiraiya cùng Sunet liếc nhau một cái. Cái quái vật kia cảm giác không được nam nhân đang bị thụ thương này. Ý nghĩ này, nháy mắt lan tràn trong đầu hai người họ. Satori phẫn nộ cùng chấn kinh, hoàn toàn nói rõ nó không có biện pháp cảm giác được Mui. Mà nếu như ngay cả sinh tử Mui nó đều không cách nào phán đoán. Vậy thì hành động của Mui nó càng không cách nào dự đoán. Mặc dù còn không biết là vì lý do gì, nhưng Jiraiya cùng Sunet đều hiểu, cái nam nhân thụ thương trước mắt này chỉ sợ là người duy nhất có thể đánh trúng Satori. Sau khi ý thức được điểm này, hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Hyuga Kagami vừa cứu trở về Mui. Đáy lòng càng thêm cảm thấy tổ chức Kami cực kỳ quỷ dị khó lường. Dưới mặt nạ đồ án cuồng phong, Hyuga Kagami khẽ nhếch một nụ cười bí ẩn, là phụ thân của Muku. Đối mặt nhi tử đã biến thành quái vật, Mui vừa không có nửa điểm sợ hãi, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ác ý nào với nó. Bởi vậy, hắn là người duy nhất trước mắt có năng lực phá giải cái năng lực đặc thù này của Satori. Mà thứ càng trọng yếu là hắn đồng thời còn là một vị tinh anh thượng nhẫn sở trường giam cầm. Chỉ cần cho hắn cơ hội, là hắn có thể một kích giải quyết Satori. Lúc này, Mui hỏi Hyuga Kagami, ta nên làm thế nào? Lúc này trên mặt Mui cũng đã nhìn không thấy nửa điểm bàng hoàng cùng hối hận. Ánh mắt tràn đầy kiên nghị, cũng đã khôi phục sự thong dong mà một vị tinh anh thượng nhẫn nên có. Đương nhiên là dùng thủ đoạn ngươi am hiểu nhất. Dừng một chút, Hyuga Kagami nói tiếp, ta sẽ chế tạo cơ hội cho ngươi. Dứt lời, Hyuga Kagami lần nữa giang hai cánh, bay đến không trung. Trước đó bởi vì biết rõ không cách nào đánh trúng Satori, cho nên lúc dây dưa cùng Satori, Động tác của Hyuga Kagami rất bảo thủ, chủ yếu là lấy kéo dài làm chủ, tận lực khả năng tiết kiệm chakra bản thân. Mà lúc này tình huống khác biệt, vì cho Satori một kích chí mạng, hắn nhất định phải toàn lực hành động. Bốp, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Hyuga Kagami hai tay chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, thiết xa đen kịt bay đầy trời toàn bộ lơ lửng, tạo thành một tấm màn đen khổng lồ, cơ hồ che kín bầu trời Konoha. Nhìn qua thiết xa đen kịt che kín bầu trời trên đầu, Jiraiya khóe miệng phát run. Chấm, này, chẳng lẽ gia hỏa này trước đó còn chưa dùng toàn lực? Sunet thì một mặt cảnh giác nhìn Hyuga Kagami ở không trung. Phàn nàn nói, trên tình báo, không phải nói tên ninja từ độn của tổ chức Kami này thực lực phổ thông sao? Các ngươi thu thập tình báo kiểu gì vậy? Bị thiết xa đầy trời làm chấn kinh hiển nhiên không phải chỉ có hai người Jiraiya cùng Sunet. Mui trên mặt đất cũng vô cùng ngạc nhiên. Các ninja Konoha khác càng là trợn mắt há hốc mồm. Trong văn phòng Hokage, nhìn xuyên qua cửa sổ, đệ tam vừa nhìn chằm chằm tấm màn thiết xa che kín bầu trời Konoha, vừa nói với ám bộ bên người, để thăng cấp bậc uy hiếp của tên thành viên tổ chức Kami này. Hắn có thực lực hủy diệt một cái nhẫn thôn. Satori cũng ý thức được tình huống không ổn. Nó lập tức lao xuống, lướt đến vị trí, chiếc hộp phúc hạn, song chảo nhấc lên, chiếc hộp phúc hạn, muốn thoát đi Konoha, nhưng mà nó mới vừa nắm lên, chiếc hộp phúc hạn, thân hình liền đột nhiên trì trệ, cúi đầu nhìn xuống, Satori mới phát hiện dưới đáy, chiếc hộp phúc hạn, đã sớm bị vô số thiết xa màu đen cuốn lấy, gắt gao đóng chặt xuống đất, giết nhiều người của Konoha chúng ta như vậy. Còn muốn chạy trốn, Sunet quát to một tiếng, nhảy lên nhào tới, Satori chỉ có thể từ bỏ, chiếc hộp phúc hạn, đập cánh bay đến không trung, tránh đi một kích của Sunet, mà lúc này tấm màn thiết xa đen kịt do Hyuga Kagami thao túng, chân chính phô thiên cái địa chụp vào Satori ở không trung. Satori xác thực có thể cảm ứng hoảng sợ và ác ý biết trước công kích của địch nhân. Nhưng qua thăm dò trước đó, Hyuga Kagami cũng phát hiện nếu như tần suất công kích đủ mạnh, thủ đoạn đủ xảo diệu, vẫn có thể tạo thành khốn nhiễu cho Satori, tỉ như trước đó Jiraiya và Sunet dùng một bộ tứ đoạn công kích kia. Chỉ thiếu chút nữa đánh chúng vào Satori, bởi vậy, Hyuga Kagami hoài nghi nếu là đạt đến thực lực cấp độ lục đạo, là có lẽ không cần nhìn năng lực đặc thù của Satori. Dốc hết toàn lực là có thể trực tiếp chính diện chiến thắng Satori. Đối mặt tấm màn thiết xa phô thiên cáo địa chụp xuống, Satori quả thật xuất hiện một chút hoang mang. Nó hỗn loạn vẫy cánh, trong lúc nhất thời tựa hồ không xác định là nên trực tiếp đột phá tấm màn thiết xa, hay là tránh ra tấm màn thiết xa. Hyuga Kagami lưu ý đến điểm này, thầm nói, ta nếu là dùng toàn lực đánh một trận cùng nó, chưa hẳn là không có phần thắng. Bất quá ý nghĩ này chỉ là thoáng qua. Đám Akatsuki một người còn chưa lộ diện, Hyuga Kagami không có khả năng liều mạng người chết ta sống với cái quái vật này. Ngay sát na Satori do dự, một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy lên thật cao. Luận tốc độ, thân ảnh kia xa xa không bằng đòn tấn công trước đó của Sunet. Nhưng lực chú ý của Satori lại tập trung vào tấm màn thiết xa trên trời. Hoàn toàn không có phát giác một kích cũng không tính là quá đột nhiên này. Hỏa độn, hào hỏa thiên ngục, fire release, great fire heavenly prison, thẳng tiến không lùi, mui nhảy lên thật cao đem hết toàn lực thi triển ra một lần bí thuật mạnh nhất cuộc đời hắn. Nhìn thuật thức, hào hỏa thiên ngục, phủ kín toàn thân, Satori lúc này mới hậu chi hậu giác. Phẫn nộ hét lớn, đáng chết, hoành, không đợi Satori nói hết lời. Hyuga Kagami liền điều khiển nắm đấm thiết xa khổng lồ đánh trúng nó. Hung hăng đập nó xuống mặt đất, cách chương.